Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông càng nghe càng khen ngợi. Hắn không trực tiếp xuất hiện, không tiết lộ thân phận. Những lý do ta chuẩn bị cho hắn đều không đủ thuyết phục. Ngược lại, hắn dùng một thân phận khác xuất hiện, phủ định ngược lại, dẫn dắt Sử Lai khác thất quái tự suy đoán. Chứ không phải do hắn tự mình nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Dựa trên suy đoán của Sử Lai khác, hắn từ từ thừa nhận, dùng mồi nhử để bắt cá, nắm bắt được sự dao động trong lòng bọn họ. Có thể gọi là màn kịch hoàn hảo. Bỉ Bỉ Đông tán thưởng, người này tu luyện tâm thuật, đã khống chế được tâm lý con người đến mức cực điểm. Nghe Bỉ Bỉ Đông ca ngợi Bạch Y Giáo Tông, các phong hào đấu la khác cũng hưởng ứng. Sức mạnh của Bạch Y Giáo Tông đã ăn sâu vào lòng người. Hồ Liệt Na phía sau cũng bị những lời đó kích động, nhưng nàng đột nhiên hỏi, ta nhớ ra Chứ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh dường như đều có tình cảm đặc biệt với Vương Phong. Sau khi gặp lại, hai người họ có xảy ra chuyện gì không? Xà Mông Đấu La hơi ngượng ngùng cười cười. Những tin tức này đều do Vương Phong báo cáo. Để tránh nghi ngờ, anh ta đã báo cáo rất chi tiết. Chỉ là những lời Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nói thì không được đề cập cụ thể. Giáo Tông Đại Nhân báo cáo rằng, Vương Phong cũng là một kẻ cặn bã. Xà Mâu Đấu La ho khan vài tiếng nói, hai cô gái đó, thân phận đặc biệt, lại rất si mê Vương Phong. Nhưng Vương Phong lại không có biểu hiện gì rõ ràng. Giữ khoảng cách nhưng lại giúp đỡ họ rất nhiều. Dẫn đến sau 5 năm gặp lại Vương Phong, hai người họ xúc động khó kìm lòng. Hai người họ quan hệ xác lập rồi sao? Hồ Uyệt Na không nhịn được thốt lên. Không có. Giáo Tông Đại Nhân nói, Vương Phong lúc còn sống không hề động đến. Đương nhiên bây giờ cũng không thể động đến. Chỉ trấn an tâm tình của hai cô gái. Xà Mông Đấu La nói nhỏ. Nghe vậy, Hồ Uyệt Na thở phào nhẹ nhõm. Làm vậy là đúng. Bỉ Bỉ Đông gật nhẹ đầu. Vương Phong có phần cặn đã. Nhưng nếu quan hệ với hai cô gái thì hơi quá vội vàng, dễ gây nghi ngờ. Thậm chí có thể là hai cô gái cố ý thăm dò. Ngược lại, chỉ trấn an mới khiến hai cô gái càng tin chắc đó là Vương Phong. Nhưng việc để Giáo Tông của Võ Hồn Điện đóng vai một kẻ cặn bã, quả thực có phần hạ thấp thân phận của hắn. Nhưng việc này, chỉ có hắn mới làm được. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Đúng rồi, hôm nay Chữ Vinh Vinh đã đưa Giáo Tông Đại Nhân về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xà Mâu Đấu La chậm rãi nói. Nghe vậy, mắt Bỉ Bỉ Đông sáng lên, khẽ cười nói. Rất tốt. Như vậy, chiến dịch Liệp Hồn chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thiên đấu thành cách Thất Bảo Lưu Ly Tông rất vần, khoảng một ngày đường. Nếu Vương Phong dùng Huyền Minh phi kiếm thì chỉ mất nửa ngày là tới. Đương nhiên, hiện giờ không thể dùng. Hắn và Chữ Vinh Vinh đi xe ngựa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Suốt đường đi, Chữ Vinh Vinh không rời Vương Phong nửa bước, cứ quấn quýt lấy hắn. Cuối cùng bị Vương Phong khéo léo tránh né. Vương Phong, chàng còn nhớ lần đầu chúng ta vập nhau không? Chữ Vinh Vinh cười nói trong chiếc xe ngựa sang trọng, gẻ mặt đầy hồi tưởng. Nàng mặc chiếc váy trắng ngắn, bay bổng nhẹ nhàng. Chính là bộ đồ nàng mặc khi gặp Vương Phong tại khách sạn Hoa Hồng ở Tắc Thác Thành năm đó. Nhớ. Vương Phong gật đầu. Hi hi. Ta biết chàng không quên mà. Chữ Vinh Vinh cười khẽ he he. Chàng lúc đó thật sự không hề lịch sự chút nào. Nàng nhắc đến chuyện ở khách sạn Hoa Hồng, khi nàng dùng tiền để đổi phòng nhưng bị Vương Phong từ chối, thậm chí còn lấy ra nhiều kim hồn tệ hơn để nhục nhã nàng. Vậy sau này ta sẽ lịch sự hơn với các cô gái khác. Vương Phong suy nghĩ một chút. Không được. Chữ Vinh Vinh mềm mại phản bác. Chẳng phải luôn như vậy. Đối với bất cứ cô gái nào cũng không được lịch sự. Trừ ta ra. Không đúng. Cũng không thể quá lịch sự với ta. Nói đến đây, Chữ Vinh Vinh đỏ mặt, liếc nhìn Vương Phong rồi lặng lẽ đến bên cạnh hắn, rồi lao vào lòng hắn. Vương Phong nghĩ thầm, cô gái này sao lại cuồng nhiệt thế. Hắn vội vàng dùng hai tay chống lên vai Chữ Vinh Vinh. Around, chàng ôm ta một cái đi. Ai bảo chàng đẹp trai như vậy. Chữ Vinh Vinh khua tay trước mặt Vương Phong, nũng nịu nói, lát nữa về đến tông môn rồi ta sẽ ngoan ngoãn. Vương Phong nghĩ thầm, cô còn biết ngoan ngoãn nữa sao. Vương Phong lắc đầu nói, ngồi xuống đi. Về đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, phụ thân nàng và hai vị phong hào đấu la kia không biết sẽ gây khó dễ ta thế nào đây. Chữ Vinh Vinh chống nạnh, đứng dậy rồi lại ngồi xuống, hừ một tiếng. Hiện tại được ở bên cạnh Vương Phong, nàng cảm thấy đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đáng mơ ước nhất trong đời. Nhưng nếu là Chu Trúc Thanh, dù có ở bên cạnh hắn, nàng cũng không thể làm ra những hành động như Chữ Vinh Vinh. Vu Phong, ta có một bí mật muốn nói với chàng. Chữ Vinh Vinh tiến lại gần hơn. Chàng không phải nói ai chọn ai sao? Thực ra là ta cũng rất lớn. Vương Phong, hắn vô thức nhìn chữ Vinh Vinh. Chàng không tin phải không? Chữ Vinh Vinh đỏ mặt. Đến Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Chàng hãy nói với phụ thân ta. Nói chuyện của chúng ta. Rồi ta sẽ cho chàng. Vu Phong ho khan và tiếng. Thực ra, tính cách chữ Vinh Vinh là vậy. Thích ai rồi thì sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Đương nhiên, điều kiện là người đó phải đủ sức thu phục nàng. Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông có bao nhiêu đệ tử? Vu Phong trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nội môn đệ tử hơn 1.000 người. Ngoại môn đệ tử hơn 3.000 người. Chữ Vinh Vinh đáp. Nội môn đệ tử ít nhất phải trên cấp 30 hồn lực. Còn ngoại môn thì hỗn tạp hơn. Ít người trên cấp 30. Trong số các đệ tử nội môn, thực sự sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp rất ít. Còn có khá nhiều hồn sư thuộc hệ khác. Không phải toàn bộ là hệ hỗ trợ. Vương Phong gật đầu. Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù là tông môn phụ trợ mạnh nhất lục địa, số lượng đệ tử cũng không quá nhiều. Nhưng so với võ hồn điện thì lại quá ít ỏi. Chỉ cần bị võ hồn điện tấn công bất ngờ, dù không bị tiêu diệt hoàn toàn, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng khó tránh khỏi bị 7 đại tông khác xóa sổ. Bình thường, nội môn đệ tử của chúng ta, mỗi người nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp đều được phối hợp với 2-4 hồn sư thuộc hệ cường công hoặc mẫn công. Chữ Vinh Vinh giải thích tỉ mỉ. Họ lại được chia thành các tiểu tổ khác nhau. Ngoại môn đệ tử thì hỗn tạp hơn, nhưng cũng có sự phân loại tương tự. Chẳng hạn, bên cạnh ta luôn có hồn sư bảo vệ ngầm. Còn ba ba thì hợp tác với Kiếm Gia Gia và Cổ Gia Gia. Ba người hợp lực. Trên lục địa ít có ai là đối thủ của họ. Nói đến đây, chữ Vinh Vinh như nhớ ra điều gì. Hừ lạnh. Mấy tháng trước, tên Bạch Y giáo chủ của võ hồn điện đấu với Kiếm Gia Gia và Cổ Gia Gia bất phân thắng bại. Nhưng nếu đánh thật, hắn chẳng có cơ hội nào. Nói nhảm. Đánh thật thì hắn còn đánh nữa sao? Hắn ngốc à? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhanh chóng đến chân núi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, trời đã gần chạng vạng. Vinh Vinh, bảo tháp Thất Bảo Lưu Ly của các người trông không tệ nhỉ. Vương Phong nhìn về phía ngọn núi xa xa, mỉm cười. Đương nhiên rồi. Chữ Vinh Vinh khá đắc ý. Đây là thành quả của nhiều năm xây dựng. Á hót, bên kia hình như có người đang lén lút. Tha đi xem thử. Vương Phong đột nhiên nhìn về phía xa. Ngươi đợi ta ở đây nhé. E ra. Thật là. Chữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Vương Phong. Có lẽ chỉ là con vật nhỏ thôi mà. Yên tâm. Đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông mà. Vương Phong cười cười. Nhanh chóng đi về phía xa. Ta đi xem rồi về ngay. Thất Bảo Lưu Ly Tông dựa núi mà xây. Tuy không cao nhưng bốn phía toàn rừng cây. Nên Vương Phong nhanh chóng biến mất trong rừng. Một lát sau, Vương Phong đến một vị trí ẩn nấp và chờ đợi. Ba ba bá. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Phong. Nửa quỳ xuống. Giáo Tông Đại Nhân. Năm vị phong hào đấu la đã ẩn nấp xong. 6.000 hồn sư đã được phân bố ở các vị trí chân núi. Chỉ chờ Giáo Tông Đại Nhân lên núi. Tiến vào bên trong. Đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những người này chính là các hồng y giáo chủ của võ hồn điện. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Năm vị phong hào đấu la. Đây là đội hình mà Bỉ Bỉ Đông điều động. Phối hợp với hắn. Họ muốn nội ứng ngoại hợp. Tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông trong một lần hành động. Và chôn vùi 2 đại phong hào đấu la. Ngoài ra, còn có hơn 10 đệ tử của Dược Linh Tông làm hậu cần y tế. Cùng các loại thảo dược họ luyện chế. Đồng thời, đệ tử của Khí Linh Tông, Chiến La Tông và Tượng Giáp Tông cũng tham gia. Mỗi người đều đóng vai trò quan trọng. Biết rồi, lui đi. Ta không thể đợi lâu. Dễ gây nghi ngờ. Vương Phong khoanh tay sau lưng. Nhàn nhạt gật đầu. Vâng, mấy vị hồng y giáo chủ nhanh chóng biến mất. Vương Phong suy nghĩ một chút. Tu lại khí tức đang giấu đi. Rồi để nó tỏa ra. Với thể chất hiện tại, khí tức của hắn dễ dàng thu hút các sinh vật nhỏ. Và rất nhanh, nhiều con vật nhỏ đã vây quanh. Lúc này, xung quanh không một bóng người. Chỉ có mỗi Vương Phong. Người của võ hồn điện đã hoàn toàn ẩn nấp. Vương Phong khẽ động ý nghĩ. Thần thức trực tiếp xâm nhập vào đầu một con thỏ nhỏ. Rồi truyền một thông tin vào miệng nó. Sau đó, hắn dùng một sợi huyền minh thứ cực nhỏ. Vần như vô hình với mắt thường. Buộc vào chân con thỏ. Để đi thôi. Vương Phong thầm nghĩ. Với tinh thần lực hiện tại của hắn, kết hợp thêm sức mạnh của khí tức, có thể trong nháy mắt khiến những động vật nhỏ bé có ý thức thấp kém này tạm thời nghe lệnh hắn. Tức thì, lũ động vật nhỏ ấy tản đi. Chỉ mất 2-3 giây, không ai phát hiện gì cả. Sau đó, Vương Phong quay lại bên chữ Vinh Vinh, nói rằng không phát hiện gì. Rồi cùng nàng chậm rãi đi về phía Thất Bảo Lưu Ly Bảo. Xung quanh yên tĩnh, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy tòa thành bảo 9 tầng nguy nga, đèn đuốc sáng trưng. Tòa thành bảo lớn thế này mà đệ tử tuần tra lại ít thế. Vông Phong đột nhiên hỏi khi đang đi trên cầu thang. Có hãy có lý do đặc biệt chứ? Bình thường tuần tra chỉ là đệ tử ngoại môn thôi. Đương nhiên ít rồi. Chữ Vinh Vinh nháy mắt vài cái oi. Hơn nữa gần đây một số đệ tử đi làm việc bên ngoài, nên người tuần tra càng ít. Thiên tâm đi. Chúng ta là thất bảo lưu ly tông cơ mà. Ai dám cả gan nhòm ngó chứ? Vương Phong. Vương Phong không nói gì thêm. Hai người nhanh chóng vào thất bảo lưu ly bảo. Vì đã báo trước, chữ Vinh Vinh đã sai người thông báo, nên chữ Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la đang chờ ở quảng trường trước tông bảo. Hình như đã chờ lâu rồi. Mấy tháng trước, quảng trường này còn gồ ghề. Nay đã được tu sửa khang trang như mới. Ba ba. Chữ Vinh Vinh vui vẻ chạy tới. Nụ cười rạng rỡ trên môi hòa quyện với ánh mắt sáng long lanh. Ngươi không lừa ta. Vương Phong thật sự xuất hiện hôm qua. Nhìn kìa. Anh ấy còn đi cùng ta đến thất bảo lưu ly tông. Chữ Vinh Vinh ôm lấy cánh tay chữ Phong Chí. Chỉ về phía Vương Phong đang đứng cách đó vài bước. Ngươi nhìn. Chữ Phong Chí nhìn về phía Vương Phong. Sững sờ một lát. Trong mắt lưới nên vẻ kinh ngạc. Kiến đấu la và cốt đấu la cũng nhìn về phía Vương Phong. Đúng vậy. Ba ba không ngờ hắn lại còn sống. Chữ Phong Chí mỉm cười. Thật khó tin. Nhưng trong lời nói có vẻ ẩn ý sâu xa. Chữ Vinh Vinh thì không nghĩ nhiều. Nói. Ba ba. Vương Phong đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với người. Nói rồi. Nàng cúi đầu. Chữ Tông Chủ. Lâu ngày không gặp. Vương Phong tiến đến. Nói. Tiểu tử. Ngươi thay đổi nhiều quá. Kiến đấu la bước tới. Ánh mắt sáng lên. Ngươi càng ngày càng đẹp trai. Sáng nay ta nhận được tin Vinh Vinh gửi về. Nói ngươi trở về từ cõi chết ở giáo hoàng điện. Võ hồn không dùng được nữa. Nhưng lại có được cơ duyên. Sống sót trở về. Vì muốn đến thất bảo lưu ly tông sớm. Chữ Vinh Vinh đã sai người về báo tin trước. Để chữ Phong Chí biết tin ngay. Vập mặt rồi mới thấy quả nhiên không tầm thường. Kiếm đấu la cười nói. Nhưng mà. Tiểu tử. Ngươi bây giờ còn chịu được ba cước của ta không? Tí định của ngươi khi đến thất bảo lưu ly tông. Chúng ta hiểu rồi. Ngươi muốn đưa Vinh Vinh đi. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt ngượng ngùng. Bĩu môi. Tiến ra ra. Ngươi muốn làm gì vậy? Vương Phong là khách quý ló. Ha ha ha. Na đầu. Ngươi không quên quy củ của thất bảo lưu ly tông chứ? Cốt đấu la cười khàn khàn. Là hồn sư hệ hỗ trợ. Bạn đời của ngươi không thể là hồn sư hệ hỗ trợ. Nhất định phải là một hồn sư có khả năng chiến đấu. Như vậy mới bảo vệ được ngươi. Đây là quy củ từ lâu đời của thất bảo lưu ly tông. Ta biết. Nhưng thực lực của Vương Phong. Các người không rõ sao? Chữ Vinh Vinh hừ nhẹ. Giờ anh ấy dù không dùng được võ hồn. Nhưng thân thể rất mạnh. Tà bảy quái sử lai khác cùng nhau ra tay cũng khó thắng Vương Phong. Chẳng cần chứng minh. Tay nói không cần. Lúc này, chữ Phong Chí nói. Đó là các ngươi. Chúng ta đâu có tận mắt thấy. Vậy cứ để Vương Phong nhận đa kiếm của kiếm ra ra đi. Dù hắn hiện giờ không dùng võ hồn. Việc này cũng chẳng khó gì. Chữ Vinh Vinh hơi chần chừ, cảm thấy có gì đó lạ lùng. Nhưng lại không tìm ra lý do gì. Đây đúng là quy củ của tông môn. Kiếm ra ra. Không được phép làm thương tổn Vương Phong. Chữ Vinh Vinh nhìn kiếm đấu la nói. Kiếm đấu la cười lớn vài tiếng. Lắc đầu. Yên tâm. Kiếm tiền bối sẽ không làm hại hắn. Vương Phong cũng nói. Yên tâm. Chữ Vinh Vinh ừ một tiếng. Hai người đến quảng trường. Xung quanh. Rất nhiều đèn đuốc sáng trưng. Kiếm đấu la nhìn Vương Phong. Vẻ mặt khó đoán. Ngay sau đó. Chính hồn hoàn trên người hắn bỗng sáng lên. Tất giác kiếm từ từ xuất hiện trong tay ông ta. Thấy cảnh này. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Vội nói. Tiến ra ra. Không phải ba kiếm sao? Sao lại dùng võ hồn? Nhưng lời chưa dứt. Kiến đấu là biến mất. Bỗng nhiên tấn công về phía Vương Phong. Cùng lúc đó. Thất bảo lưu ly tháp chân thân trong tay chữ Phong Chí hiện ra. Và luồng sáng chói và cực quang trực tiếp chiếu vào kiếm đấu la. Sát khí của thất sát kiếm bỗng tăng vọt. Khí thế của một phong hào đấu la cấp 96 đỉnh phong lập tức khóa chặt Vương Phong. Sát khí kinh khủng ấy khiến chữ Vinh Vinh hoàn toàn sững sờ. Nhờ tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp cấp 79 của chữ Phong Chí, kiếm đấu la hiện giờ mạnh mẽ phi thường, ít nhất cũng ngang ngửa phong hào đấu la cấp 97. Một kiếm này, ngay cả phong hào đấu la bình thường ở trạng thái tốt cũng khó lòng cản lại. Kiếm đạn Nam Sơn, một chiêu mạnh nhất của thất sát kiếm, vừa nhanh vừa mạnh, đánh xuống, nhanh hơn cả tốc độ thi triển hồn kỹ. Chân không kịp, khó phòng bị, thời khắc nguy hiểm. Nhưng, Vương Phong bỗng dâng lên một khí thế kinh khủng, vượt ra khí thế khi giao chiến với chữ Vinh Vinh hôm qua, nhẹ nhàng nghiêng người, hồn lực mạnh mẽ bỗng ngưng tụ. Vương Phong đành phải ra quyền đón đỡ kiếm nó, phổi cánh tay hắn bị rạch một vết thương sâu hoắm, thân hình lui nhanh, quần áo tả tơi, hoe miệng cũng chảy máu tươi. Kiếm ra ra, người làm gì vậy? Chữ Vinh Vinh giận dữ, không phải ba kiếm sao? Ba ba, sao người lại giúp Kiếm ra ra? Nói rồi, chữ Vinh Vinh lao về phía Vương Phong, nhưng bị chữ Phong Chí giữ lại. Chữ Phong Chí ánh mắt sắc bén nhìn Vương Phong, trầm giọng nói, Vinh Vinh, kiếm của Kiến Gia Gia vừa rồi, Phong Hào đấu la dưới cấp 95 đều không đỡ nổi. Ngươi thật sự nghĩ hắn là Vương Phong không dùng được võ hồn sao? Chỉ bằng hắn vừa rồi trong lúc gấp gáp mà vẫn có thể vững vàng đỡ được một kiếm của Kiếm Gia Gia. Chưa kể đến cái khí thế hồn lực đặc biệt ấy, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Hắn căn bản không phải Vương Phong. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh sững sờ. Lúc nãy quá lo lắng nên chưa nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ lại. Đúng rồi, Vương Phong nói hắn không dùng được võ hồn. Hồn lực cũng không có. Thực lực giảm sút nghiêm trọng. Sao có thể có thực lực khủng khiếp như vừa rồi? Với sự tăng phúc của thất bảo lưu y tông của ba ba, một kiếm của Kiếm Gia Gia. Nếu Vương Phong có thực lực ấy, thì hôm qua khi ra chiến với chúng ta, hắn đã không cần cố gắng như vậy. Chỉ có một khả năng. Đó là... Cùng lúc đó, mấy luồng khí thế kinh khủng từ phương xa trong bóng đêm ập đến. Mạnh mẽ như mặt trời mọc. Khí tức Phong Hào đấu la. Năm người. Cốt đấu la cười lạnh. Quen thuộc quá nhỉ. Là võ hồn điện. Vinh Vinh. Người này là giả Vương Phong. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là võ hồn điện phái tới. Cùng lúc ấy, bên ngoài bảo phủ vang lên vô số tiếng hô hào. Tựa hồ có rất nhiều hồn sư đang từ dưới núi đổ về. Khốn nạn võ hồn điện. Tính kế thật là thâm độc. Chữ Phong Chí sắc mặt biến đổi. Rồi ha ha cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp bảo phủ. Đệ tử ta tông môn đâu? Ngay sau đó, vô số đệ tử thất bảo lưu ly tông dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ bốn phía quảng trường ào ào chạy ra. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng mấy ngàn người. Như chữ Vinh Vinh đã nói, họ được chia thành các nhóm 3 đến 5 người. Mỗi nhóm đều có một hồn sư phụ trợ cầm đầu. Sử dụng thất bảo lưu ly tháp. Trên người những hồn sư này còn trang bị nhiều ám khí. Rõ ràng nhất là Gia Cát Thần Nỗ. Lúc này, năm vị Phong Hào đấu la đứng giữa không trung, nhìn xuống quảng trường thất bảo lưu ly tông. Trong đó có Thinh Quân Hàng Ma đấu la, Xà Mông Thứ Đồn đấu la và một vị Tử Tùng đấu la cấp 93. Võ hồn là một cây tử tùng thụ, một loại Phong Hào đấu la hệ không chế tương đối hiếm gặp. Tổng cộng 5 người lơ lửng giữa không trung, 9 hồn hoàn của mỗi người tỏa sáng chói mắt, chiếu sáng cả màn đêm. Ba ba, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chữ Vinh Vinh lẩm bẩm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, cả hai phía đều hơi sững sờ. Hừng, chữ Phong Chí chỉ về phía Vương Phong đang bị kiếm đấu la trọng thương. Người này là gian tế võ hồn điện cải trang thành Vương Phong. Muốn cùng năm vị Phong Hào đấu la này nội ứng ngoại hợp, hủy diệt thất bảo lưu ly tông chúng ta. Vinh Vinh, các con đều bị lừa rồi. May mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh sửng sốt. Sao có thể thế được? Những vị Phong Hào đấu la giữa không trung như Thiên Quân Hàng Ma, Xà Mâu Thứ Đồn đấu la cũng sững sờ. Sao lại thế này? Xà Mâu đấu la kinh hãi. Không thể nào. Gió Tông đại nhân rõ ràng đã chiếm được sự tin tưởng của thất quái. Hơn nữa nhìn Vinh Vinh, nàng chẳng hề phát hiện gì. Mà chữ Phong Chí cũng chưa từng gặp Gió Tông đại nhân. Họ làm sao phát hiện ra? Làm sao mà bại lộ? Những Phong Hào đấu la kia cũng ngơ ngác. Bởi vì họ đều biết kế hoạch này có phản đồ. Thiên Quân đấu la cau mày. Không thể nào. Chúng ta mấy vị Phong Hào đấu la đã đợi ở võ hồn điện bao nhiêu năm. Không thể có phản đồ. Dù có thì cũng đã bị phát hiện mặt nạ của Giáo Tông đại nhân từ hôm qua. Thậm chí còn triệu tập quân đội Thiên Đấu Đế Quốc tới thất bảo lưu ly tông phòng ngừa. Vậy họ làm sao phát hiện được Giáo Tông đại nhân cải trang? Giáo Tông đại nhân diễn xuất hoàn hảo đến vậy. Không thể nào có sơ hở. Ngay cả Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng khen ngợi màn cải trang hoàn hảo đó. Chữ Phong Chí làm sao phát hiện được? Không đúng. Xà Mâu Đấu La đột nhiên nói. Chữ Phong Chí tuy biết Vương Phong là giả, nhưng hắn dường như không biết đó là Giáo Tông đại nhân cải trang. Nếu không, hắn phải gọi thẳng Bạch Y Giáo Tông chứ. Không phải gian tế. Mấy vị Phong Hào đấu la đều là người từng trải. Ai cũng khôn ngoan, nhưng bại lộ là khó tránh khỏi. Tiên Quân đấu la mặt hơi trầm xuống. Giáo Tông đại nhân hiển nhiên không ngờ chữ Phong Chí lại đột nhiên phát hiện thân phận của hắn. Vừa rồi kiếm đấu la tấn công bất ngờ, lại bị chữ Phong Chí gia tăng sức mạnh. Giáo Tông đại nhân không kịp phòng bị nên bị thương. Bây giờ bị vây, e là rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Một lúc lâu, năm vị Phong Hào đấu la đều chần chừ. Đúng lúc đó, Vương Phong quát lạnh, động thủ. Lời vừa dứt, năm vị Phong Hào đấu la tinh thần chấn động, không chút do dự từ trên không lao xuống phía chữ Phong Chí và hai người kia. Nhưng lúc này, Kiến Đấu La và Cốt Đấu La lại không nghênh chiến mà thẳng hướng Vương Phong La tới. Chữ Phong chỉ cười. Quan Xuyên Run, nếu các ngươi dám tới, chúng ta lập tức giết hắn. Nói xong, chữ Phong Chí giơ tay lên. Hơn ngàn hồn sư trong sân lập tức khóa chặt khí thế vào người Vương Phong. Mỗi chiếc gia cát thần nỗ đều nhắm thẳng vào hắn. Đồng thời, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La bao vây Vương Phong. Mấy đạo hào quang từ thất bảo lưu ly tháp của chữ Phong Chí bắn ra, trúng vào người Cốt Đấu La. Vương Phong bị vây, trong nháy mắt lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh. Năm vị phong hào đấu la trên không trung đột ngột dừng lại. Ha ha ha, chữ Phong Chí cười. Người này quan trọng như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, còn dễ dàng lừa được Sử Lai Khắc Thất Quái. Tài năng xuất chúng như thế, nếu ta đoán không sai, ngài chính là Bạch Y Giáo Tông a. Thấy vậy, năm vị phong hào đấu la trong lòng thầm nghĩ không ổn. Cuối cùng vẫn không được, chữ Phong Chí phản ứng quá nhanh. Bạch Y Giáo Tông. Chữ Vinh Vinh không tin nhìn Vương Phong. Sao có thể? Hắn là Bạch Y Giáo Tông, hắn giả làm Vương Phong. Sự việc thay đổi quá nhanh, khiến nàng khó lòng chấp nhận. Hiện giờ đầu óc nàng còn choáng váng. Hôm nay, các ngươi có thể hủy diệt thất bảo lưu ly tông của ta. Chữ Phong Chí thản nhiên nói. Ta cam bon. Bạch Y Giáo Tông của Võ Hồn Điện các ngươi cũng sẽ chết ở đây. Hắn vừa rồi hấp tấp đón đỡ, bị thương nặng trong người. Các ngươi dám tấn công, Kiếm Thúc và Cốt Thúc sẽ giết hắn. Cho dù hắn mạnh hơn nữa, cũng không có cơ hội chạy trốn. Chữ Phong Chí nói không sai. Với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La được tăng cường sức mạnh, trong lòng năm vị phong hào đấu la, Giáo Tông đại nhân đang bị thương, không còn chút cơ hội sống nào. Quan trọng nhất là kế hoạch đánh úp đã bị phát hiện, bây giờ muốn trọng thương thất bảo lưu ly tông gần như không thể, nhưng các ngươi cũng chạy không thoát. Thiên Quân Đấu La lạnh lùng nói. Dưới kia có 6.000 hồn sư, ngươi đều dám động thủ với Giáo Tông đại nhân, các ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Chữ Phong Chí lại cười nhạt. Vậy ta khuyên ngươi nên rút lui, nếu không cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thất bảo lưu ly tông ta hủy diệt, những người này cũng phải chết hết ở đây. Biết Vương Phong là giả, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, mặt năm vị phong hào đấu la hơi biến sắc. Đúng là như vậy. Quan trọng nhất là Giáo Tông đại nhân tuyệt đối không thể bị thương, đây là Giáo Hoàng bệ hạ dặn dò. Nhưng ánh mắt năm người vẫn đổ dồn về Bạch Y Giáo Tông. Trong chiến dịch hiệp hồn, Giáo Tông đại nhân là người chỉ huy thứ hai. Hiện giờ Giáo Hoàng bệ hạ không có mặt, đương nhiên phải nghe theo Giáo Tông đại nhân. Lui. Vương Phong trầm ngâm một lát. Năm vị phong hào đấu la còn lại khẽ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bây giờ cưỡng ép tấn công, kết quả tốt nhất cũng chỉ là hai bên cùng chịu thiệt. Điều đó không phải điều Võ Hồn Điện muốn. Lui trước đi, Thiên Quân Đấu La nói. Chữ Phong Chí không dám làm gì Giáo Tông đại nhân. Đúng lúc đó, Vương Phong đột ngột lên tiếng. Chữ Tông Chủ, ta cho rằng vai trò Vương Phong của ta hoàn hảo vô khuyết. Không biết ngươi đã phát hiện ta bằng cách nào. Hơn nữa, nhìn tình hình của ngươi, hẳn là mới phát hiện không lâu chứ. Nghe vậy, năm vị phong hào đấu la đang định rút lui bèn dừng lại. Chuyện này không liên quan đến Giáo Tông miệng hạ. Chữ Phong Chí thản nhiên đáp. Thấy hắn không muốn nói, Vương Phong cũng không truy vấn thêm. Ngay lập tức, năm vị phong hào đấu la dẫn quân bao vây thất bảo lưu ly tông. Hậu tống 6.000 hồn sư rút lui nhanh chóng. Họ rút lui về chân núi. Năm vị phong hào đấu la ở cách đó không xa, tê dõi tình hình thất bảo lưu ly tông. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, họ sẽ lập tức xuất kích. Với thực lực phong hào đấu la của họ, việc này vô cùng đơn giản. Phong Chí, họ đã đi hết rồi. Ngươi dẫn Vinh Vinh rút lui trước đi. Cốt Đấu La trầm giọng nói. Đi đường khác. Chữ Phong Chí vật đầu, lập tức chỉ huy các đệ tử có trật tự rút lui khỏi thất bảo lưu ly tông. Hán, chữ Vinh Vinh vẫn còn ngơ ngác nhìn Vương Phong giả dạng Giáo Tông mặc áo trắng trước mắt, nhất thời không biết nói gì. Hán sao có thể giả dạng được như vậy? Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc ấy làm sao có thể là giả? Một người có thể giả dạng đến mức này sao? Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt, hắn sao có thể là giả? Chữ Vinh Vinh lẩm bẩm. Kế hoạch bị phá sản, cảm giác như một giấc mộng. Đúng lúc này, chữ Phong Chí thì thầm vài câu bên tai chữ Vinh Vinh, khiến cô giật mình, rồi cùng chữ Phong Chí nhanh chóng rời đi. Trong chớp mắt, thất bảo lưu ly tông không còn một ai. Động thủ, Kiến Đấu La và Cốt Đấu La nhìn nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, hai luồng khí tức hùng mạnh bùng nổ từ người họ. Năm vị phong hào đấu la ở cách đó không xa giật mình. Chúng muốn giết Giáo Tông đại nhân. Năm người sững sờ, lập tức bay về phía thất bảo lưu ly tông. Nhưng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La ra tay quá nhanh. Hầu như trong nháy mắt, Kiếm Đấu La thi triển Thất Sát Kiếm Quyết. Ba thức liền được thi triển ra. Hợp ba thành một, tạo thành một luồng kiếm khí khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cốt đấu la cũng biến đổi trong chớp mắt. Hồn hoàn trên người sáng rực. Võ hồn xuất hiện. Bộ xương vàng óng kia nhanh chóng lớn lên. Mạnh mẽ lên. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một bộ xương khổng lồ. Đây không phải là võ hồn chân thân, mà dường như là một loại hồn kỹ đặc thù. Ngay sau đó, bộ xương vàng óng ấy nắm chặt lùm kiếm khí khổng lồ, bổ về phía Vương Phong. Dung hợp kỹ. Vương Phong nhào mắt lại. Đó không phải là võ hồn dung hợp kỹ, mà là hồn kỹ dung hợp. Mặc dù không dùng võ hồn chân thân, uy lực vẫn vô cùng khủng bố. Vì lúc đó kiếm đấu la và cốt đấu la vẫn còn chịu tác động của trạng thái gia trì từ chữ phong trí. Với cảnh giới và thực lực của chữ phong trí, trạng thái gia trì ấy, ngay cả phong hào đấu la cũng duy trì được một lúc. Sau khi thi triển xong hai chiêu đó, kiếm đấu la và cốt đấu la liếc nhau, nhanh chóng lui lại. Năm vị phong hào đấu la ở xa thấy chiêu thức này, lòng lập tức lạnh lẽo. Uy lực của sát chiêu này, dù cách xa như vậy, họ vẫn cảm nhận rõ ràng. Đúng lúc ấy, chỉ nghe Bạch Y Giáo Tông bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chiếc đỉnh khổng lồ xuất hiện. Đó là Càn Khôn đỉnh, đan đăng ken. Chỉ trong khoảnh khắc, Càn Khôn đỉnh bỗng nhiên biến lớn, giữa không trung tỏa ra những luồng sáng chói lọi. Mỗi tiếng vang lên, uy lực lại tăng thêm vài phần, cho đến khi thanh kiếm khí khổng lồ màu vàng kim do bộ xương khô khổng lồ cầm đột ngột bổ xuống, Càn Khôn đỉnh lại tiếp tục lớn thêm. Ken, lực đạo kinh khủng như biển cả bị lật úp, hồn lực cuồn cuộn chút xuống nhưng vẫn không lay chuyển được Càn Khôn đỉnh. Kiếm đấu la và cốt đấu la liếc nhau, trong lòng giật mình. Thực lực của người này lại tinh tiến. Rút lui. Hai người truyền âm cho nhau. Hồi kỹ hợp kích này uy lực mạnh mẽ phi thường. Trước đây đối phương đến thách đấu, dù sao chỉ là một chọi một. Nay hai người được thất bảo lưu ly tháp gia trì, uy lực của hồn kỹ hợp kích này khác hẳn. Thế mà vị Bạch Y Giáo Tông này vẫn có thể phòng thủ được. Thật khiến hai người giật mình. Thấy kế hoạch thất bại, hai người vốn đã lui lại. Thân hình lướt lên, biến mất khỏi Liễu Nguyên Địa. Lúc này, năm vị phong hào đấu la mới nhanh chóng đuổi tới, định đuổi theo. Nhưng thấy Vương Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu. Đừng đuổi theo. Bạch Y Giáo Tông bình tĩnh nói. Thiên quân hàng ma, hai người các ngươi hãy liên lạc với đội quân đang tấn công Lam Điện Bá Vương Tông, phòng ngừa biến cố. Chữ phong trí đã nhìn thấu thân phận ta, hắn rất có thể sẽ báo cáo với Lam Điện Bá Vương Tông, thậm chí cử viện đinh, xa mâu thứ đồn. Hai người các ngươi mau báo cáo tình hình cho giáo hoàng. Còn nữa, mau chóng tập hợp đội tiên phong, tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hành động niệp hồn của chúng ta có thể sẽ thất bại. Nghe vậy, năm vị phong hào đấu la gật nhẹ đầu, không có ý định đuổi theo. Giáo tông miện hạ, người không xa chứ? Xà mâu đấu la hỏi. Vừa rồi hồn kỹ hợp kích ấy, uy lực quả thực. Nó rồi. Hắn liếc nhìn Bạch Y Giáo Tông. Uy lực ấy, ngay cả 96 phong hào đấu la cũng không thể ngăn cản. Bị thương, trong vòng 7 ngày không thể động thủ. Vương Phong thản nhiên nói. Ta vừa dùng là huyền khí ngự đỉnh pháp học được ở khí đỉnh tông. Chắc Tắc Mã Tư giáo chủ đã nói với các ngươi rồi chứ. Phương pháp này có thể so với loạn phi phong chùy pháp. Có thể phòng những chiêu thức không thể phòng. Vừa rồi ta dùng tạm. May mà chống đỡ được. Năm vị phong hào đấu la nhất thời giật mình. Vì giáo tông đại nhân chinh phục tứ đại tông môn, họ đều biết rõ. Đáng giận. Thất bại trong gang tấc. Tiên quân đấu la thở dài. Chữ phong trí rốt cuộc làm sao phát hiện ngài giả dạng. Rõ ràng không có bất cứ sơ hở nào. Bốn vị phong hào đấu la còn lại cũng thở dài. Có lẽ giáo hoàng đại nhân biết. Vương Phong ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Ngày hôm sau, thất bảo lưu ly tông bị một thế lực bí ẩn tấn công, tông môn bị phá hủy. Nhưng may tông chủ chữ phong trí đã sớm đề phòng, mang theo hầu hết đệ tử rút lui an toàn. Chỉ có vài chục đệ tử bị thương nhẹ, không đáng ngại. Kiếm đấu la của thất bảo lưu ly tông đêm đó chạy đến Lan Điện Bá Vương Tông báo tin, cứu vớt Lam Điện Bá Vương Tông đang bị tấn công. Tuy cũng bị thương nhưng không đáng ngại, miễn bị diệt môn. Mấy ngày sau, chuyện này truyền ra, gây nên sóng to gió lớn trong giới hồn sư. Có thế lực nào dám đột nhiên tấn công hai đại tông môn này? Khi Bỉ Bỉ Đông nghe được tin này, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy nhiên, bà vẫn nhìn về phía Vương Phong và hỏi, ngươi bị thương thế nào? Vương Phong lắc đầu, ta không sao, chỉ là mấy ngày nay không động được tay. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Xà Mâu Đấu La ở bên cạnh trầm giọng nói, lần hành động này thất bại chủ yếu là do chữ phong trí phát hiện thân phận giáo tông đại nhân ngay ngày thứ hai. Nhưng giáo tông đại nhân nói bệ hạ có thể biết nguyên nhân. Nói đến đây, Xà Mâu Đấu La thận trọng liếc nhìn giáo hoàng. Ta đương nhiên biết. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Chữ phong trí làm sao có thể tự mình phát hiện thân phận giáo tông? Chắc chắn là có người khác phát hiện rồi mật báo cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sa Mâu Đấu La sửng sốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn quanh đám phong hào đấu la, trầm giọng nói. Đương nhiên, ta không nói các ngươi. Vậy là ai? Sa Mâu Đấu La hỏi. Ta đoán, hẳn là chính Vương Phong. Hồ Liệt Na lên tiếng. Chúng ta để Giáo Tông đại nhân đóng giả Vương Phong để lấy được sự tin tưởng của Sử Lai Khắc Thất Quái. Ngoại trừ 10 người chúng ta, không thể có người thứ hai biết kế hoạch này. Giáo Tông đại nhân đóng giả rất hoàn hảo, rõ ràng đã được tin tưởng. Vậy người phát hiện hắn chỉ có thể là Vương Phong. Nếu hắn còn sống, Giáo Tông đại nhân đóng giả Vương Phong chắc chắn sẽ bị phát hiện là giả. Nghe vậy, các phong hào đấu la đều kinh ngạc, rồi bỗng hoảng hốt. Vương Phong còn sống? Người đó còn sống? Đúng vậy. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng gật đầu. Chỉ có thể là Vương Phong báo tin cho Chữ Phong Chí. Nếu không, Chữ Phong Chí không thể phát hiện nhanh như vậy rồi ra tay với Giáo Tông. Ta thật không ngờ hắn còn sống. Thật đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Vương Phong còn sống, hắn chắc chắn sẽ đi tìm Sử Lai Khắc Thất Quái, rồi phát hiện đã có một Vương Phong khác. Như vậy, hắn sẽ đoán được có người giả mạo. Với tâm cơ của hắn, chỉ cần suy luận một chút sẽ biết là Võ Hồn Điện chúng ta ra tay. Dù không biết kế hoạch liệp hồn của chúng ta, hắn cũng có thể đoán ra điều gì đó. Thầy Giao Tông và Chữ Vinh Vinh về Thất Bảo Lưu Lê Tông, hắn chắc chắn phát hiện vấn đề rồi báo cho Chữ Phong Chí. Vì thế, toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều thất bại. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhìn Giáo Tông, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Là ta sai lầm, ta tưởng Vương Phong đã chết rồi, không ngờ hắn còn sống, suýt nữa làm ngươi bỏ mạng. Dù sao kế hoạch này do bà nghĩ ra, bà đương nhiên không nghi ngờ người khác. Vương Phong trong lòng hơi động, thản nhiên nói. Không sao, xem ra Vương Phong này quả là nhân vật lợi hại. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Đương nhiên lợi hại, hắn nắm đúng điểm mấu chốt, phá hủy kế hoạch liệp hồn lần này. Nếu hắn sớm hơn hoặc muộn hơn một chút nói ra thân phận của ngươi, kế hoạch liệp hồn sẽ không hoàn toàn thất bại. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Một đứa trẻ 6 tuổi mà có thể ngụy trang và lừa gạt người như vậy, trí tuệ của nó không hề thua kém ta. Vương Phong. Vương Phong thầm cười trong lòng. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó là để chính Vương Phong truyền tin tức về Vương Phong giả cho Chữ Phong Chí. Việc để lộ thân phận Vương Phong giả của Giáo Tông là cơ hội tốt nhất. Đó là một kế sách một cục đá hạ ba con chim. Thứ nhất, phá hủy kế hoạch liệp hồn. Thứ hai, khiến Bỉ Bỉ Đông tin tưởng hơn, thậm chí áy náy với hắn. Thứ ba, để tin tức Vương Phong còn sống được lan truyền. Nói đơn giản, chính là để lộ việc hắn giả mạo chính mình. Ta tự biên tự diễn một bộ phim như thế, quả thật không dễ dàng. Tốt rồi. Tuy nhiên kế hoạch liệp hồn thất bại, nhưng Võ Hồn Điện chúng ta cũng không hề tổn thất gì. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Tiếp theo, lại tìm kiếm cơ hội thích hợp. Hiện nay, việc trọng yếu nhất là chuyện tinh đấu đại xâm lâm. Con hồn thú 10 vạn năm kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Tha tin tức của Giáo Tông, Đường Tam cùng mấy người bạn đồng hành đã đến tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nói. Nhưng tin tức hiện giờ chưa lan rộng, chuyện thân phận ngươi bại lộ, bọn họ có lẽ vẫn chưa biết. Như vậy, tương kế tự kế, chúng ta sẽ lợi dụng Đường Tam để dẫn bọn ta tìm ra con hồn thú đó. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt lên. Vương Phong thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông này quả thật tính kế rất sâu. Bởi vì nàng hiểu mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Đường Tam, biết Đường Tam tìm Tiểu Vũ hiển nhiên dễ dàng hơn bọn họ nhiều. Sử dụng hắn, thậm chí có thể một lưới bắt sạch. Như vậy, các ngươi lên đường đi, ta chờ tin tốt của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Thiên Quân Hàng Ma, Quỷ Cúc Đấu La, Sa Mâu Thứ Đồn, các ngươi đi theo Giáo Tông, nhất định phải hết sức cẩn thận với hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Lần này tốt nhất là bắt gọn cả bọn họ. Thay ta đoán, bên cạnh hồn thú 10 vạn năm thường có những con hồn thú cùng cấp bậc. Bên cạnh con thỏ nhỏ kia, chưa chắc không có hồn thú mạnh mẽ khác làm bạn. Vương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Bỉ Bỉ Đông này suy tính quả thật xa trông rộng. Ngay cả Đại Minh Nhị Minh lúc này cũng đoán được phần nào. Khó trách lại phái nhiều phong hào đấu la như vậy. Được. Vương Phong bình tĩnh đáp. Nói xong, Vương Phong dẫn 6 vị phong hào đấu la, cùng Hồ Liệt Na và 3 người khác, thêm vài chục hồn thánh rời đi. Thực ra, hiện giờ Bỉ Bỉ Đông cũng không cần hồn thú 10 vạn năm nữa. Theo Hồ Liệt Na nói, hồn quốc của Bỉ Bỉ Đông đã đầy đủ, tự lực đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ rất có thể đang tìm nơi nào đó có truyền thừa của thần, hoặc là đã bắt đầu. Cho nên, con hồn thú 10 vạn năm này, ả là dự định bắt để cho Hồ Liệt Na. Điều Vương Phong hứng thú nhất hiện giờ chính là truyền thừa của thần của Bỉ Bỉ Đông ở đâu. Nhưng ngay cả Hồ Liệt Na cũng không biết. Muốn Bỉ Bỉ Đông nói cho mình, e rằng rất khó. Đây cũng là một trong những lý do Vương Phong không muốn bại lộ thân phận. Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc học viện, trong phòng họp rộng rãi, mấy người ngồi tụm lại, trong đó có chữ Phong Chí, hai vị phong hào đấu la, tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn của tộc Lan Điện Bá Vương Long, cùng Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, thậm chí cả đại sư cũng có mặt. Hiện giờ, chuyện đã lan truyền, chuyện đã xảy ra, chính là như vậy. Chữ Phong Chí đặt một chiếc rai xương màu băng đen nhánh cùng một tờ giấy lên đàn, chậm rãi nói, đêm đó, chúng ta nhận được tin tức của Vinh Vinh, định đón hai đứa nhỏ về. Nhưng lúc đó, một con thỏ nhỏ đột nhiên chạy vào tông môn, bị phát hiện, và tìm ra vật này. Chắc hẳn đại sư cũng nhận biết vật này à. Chữ Phong Chí chỉ vào chiếc ga xương, là hồn cốt ngoại phụ đặc thù của Tiểu Phong. Hắn từng nói với ta, loại là huyền minh thứ. Đại sư gật đầu. Lúc trước, hắn cũng nhờ vật này thắng liên tiếp ở vòng loại và vòng thăng cấp. Dứt lời, căn phòng đột nhiên im lặng. Tin tức này mang ý nghĩa Vương Phong thực sự còn sống và đã ra tay giúp đỡ vào lúc mấu chốt. Tin tức này không phải là vô căn cứ, có đầy đủ chứng cứ. Phất Lan Đức thở dài, không ngờ lại xảy ra tình huống này, thật sự quá nguy hiểm. Mọi người trong phòng cũng thở dài, quá nguy hiểm. Nếu không phải Vương Phong kịp thời báo tin cho chữ Phong Chí, nhận ra tên giả mạo Vương Phong kia là giáo chủ Bạch Y Giáo, thì hiện giờ hoàn toàn là hai kết cục khác nhau. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lan Điện Bá Vương Tông đều đã bị hủy diệt. Nói như vậy, Lan Điện Bá Vương Tông chúng ta cũng phải cảm ơn tiểu tử này sao? Ngọc Nguyên Trấn giọng nói vang như chuông đồng. May mắn hôm sau kiếm đấu la kịp thời đến, báo tin cho họ. Đúng lúc bập người võ hồn điện đánh tới, tổng cộng có 4 phong hào đấu la, trong đó 2 vị là siêu cấp đấu la. Kiếm đấu la đã có chuẩn bị, muộn địa hình chặn đánh võ hồn điện. Lam Điện Bá Vương Tông dựa vào địa thế chống trả, nếu có chuẩn bị, nơi đó dễ thủ khó công. Nhưng nếu không có chuẩn bị thì rất khó khăn, nhất là khi đối phương xuất động nhiều phong hào đấu la như vậy. Chỉ riêng Ngọc Nguyên Trấn thì không thể nào ứng phó nổi. Cũng chính vì vượt qua được kiếp nạn này, Ngọc Nguyên Trấn mới nhận ra võ hồn điện lòng lang dạ thú, hiểu rằng giữ trung lập là không thể. Vì thế, ông ta mới cùng kiếm đấu la đến đây, dự định thương lượng. Nếu ngươi thật muốn cảm ơn tiểu tử Tiểu Phong, tiền bối hay là đồng ý chuyện này đi. Phất Lan Đức cười hắc hắc. Tiểu Cương và Nhị Long đều là sư phụ của Tiểu Phong. Tiểu Phong có công cứu tông môn các ngươi, đủ để Lam Điện Bá Vương Tông tiếp nhận họ trở lại. Đại sư và Liễu Nhị Long hơi run người. Không ngờ Phất Lan Đức lại nghĩ đến điều này. Hiện giờ cả hai đã tu thành chính quả, nhưng vẫn chưa có gia tộc nương tựa. Trong lòng luôn canh cánh, như một chiếc gai đâm vào tim. Ngọc Nguyên Trấn trầm mặc. Thứ Tông tri ân, không cần phải nói. Lam Điện Bá Vương Tông có ít nhất 2.000 người. Tin tức này cứu sống 2.000 mạng người. Nếu 2.000 mạng người đó cũng không đủ để tông môn tiếp nhận đại sư và Liễu Nhị Long. Vòng tông chủ, giờ này khắc này, võ hồn điện chắc chắn sẽ quay lại. Những nghi lễ rườm rà, ta thấy không cần quan tâm nhiều. Hiện tại chúng ta cần đoàn kết nhất trí. Kiếm đấu la bình tĩnh nói. Ngọc Nguyên Trấn vỗ mạnh lên bàn. Yên tâm, ta đồng ý. Tiểu Cương, Nhị Long, thay ta về tông môn. Bất cứ ai dám phản đối, ta sẽ lấy mạng họ, xem họ còn dám phản đối không. Thực ra, Ngọc Nguyên Trấn đã lên tiếng, trong tông dù có người bảo thủ cũng không dám phản đối, nhất là trong tình huống hiện tại. Đại sư và Liễu Nhị Long cùng nhau chấn động. Mắt đại sư đỏ hoe, Liễu Nhị Long không nhịn được ôm vai đại sư mà khóc. Đây quả là kết cục tốt nhất cho hai người. Có gia tộc chấp nhận, họ cuối cùng không còn phải lo lắng gì nữa. Gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Phất Lan Đức lên tiếng, không biết Tiểu Phong giờ đang ở đâu, đang làm gì. Võ hồn điện Bạch Y Giáo Tông này quả thực đáng sợ. Tiểu Cương, ngươi thử nhớ lại xem, hắn mỗi bước đi đều dẫn dắt chúng ta suy đoán thân phận của hắn, chủ động để chúng ta cho rằng hắn chính là Tiểu Phong, mà không hề giải thích lấy một lời. Hắn hoàn toàn dẫn mũi chúng ta đi, dẫn chúng ta vào trong. Nếu không có Tiểu Phong xuất hiện, chúng ta căn bản không thể nhận ra vị Bạch Y Giáo Tông này. Đại sư gật nhẹ đầu, hồi tưởng lại, quả thực cảm thấy rùng mình. Tất cả đều nằm trong tính toán của đối phương. Chữ Phong Chí cười khổ. Ban đầu, ta cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, nên sau đó mới bảo kiếm thúc thử xem. Không ngờ vừa thử là trúng ngay. Hắn còn nhân cơ hội này trọng thương hắn, bao vây hắn lại. Tin tức đó đến quá đúng lúc, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Kiếm thúc và cốt thúc thi triển hồn kỹ dung hợp, vốn định thừa cơ trực tiếp giết hắn. Nhưng không ngờ, thực lực của tên Bạch Y Giáo Tông này lại tăng lên. Hắn trực tiếp chặn được sự dung hợp hồn kỹ của kiếm thúc và cốt thúc mà không hề hấn gì. Thật sự là kinh người. Bọn họ dù sao cũng đang nắm giữ thế chủ động. Không ngờ, đến cuối cùng vẫn không giết được hắn. Tên này về sau e là tai họa lớn. Ta đã báo cáo việc này với Thiên Đấu Đế Quốc. bảo họ chuẩn bị chu đáo. Một khi võ hồn điện tấn công, chúng ta tuyệt đối không để bị lừa như lần này nữa. Chữ Phong Chí nói xong, nhìn mọi người, hiện tại chủ yếu là tìm ra được tin tức cụ thể của tên tiểu tử kia. Nói đến đây, chữ Phong Chí thầm nghĩ, may mà lúc đó ta đã trấn an được Vinh Vinh. Nếu không, con bé không biết sẽ đau lòng thế nào. Hắn sẽ xuất hiện. Đại sư nói, theo như ta hiểu về Tiểu Phong, hiện tại hắn không xuất hiện là tốt nhất. Vì võ hồn điện chắc chắn sẽ đoán được là Tiểu Phong tự mình tiết lộ tin tức. Bây giờ chúng ta đoán là chúng đang tìm kiếm tin tức của Tiểu Phong, nên hắn không xuất hiện là tốt nhất. Chờ đến thời cơ thích hợp rồi xuất hiện. Mọi người vật đầu chậm rãi. Tiên đấu đại xâm lâm, Đường Tam cùng với Đái Mộc Bạch và ba người khác thong thả đi trong rừng. Họ đã đến đây được hai ngày. Chuyện hai đại tông môn họ không hề hay biết. Đây coi như là lần thứ hai họ đến tinh đấu đại xâm lâm. Hít thở không khí trong lành nơi đây, mọi người tỏ ra khá quen thuộc. Nhưng mỗi lần đến tinh đấu đại xâm lâm, đều cảm nhận được sự rộng lớn mênh mông của nó. Theo bản đồ lục địa, diện tích tinh đấu đại xâm lâm nhìn như chỉ bao phủ hai đế quốc. Tha sử sách, đây là nơi phát nguyên của rất nhiều hồn thú. Nhưng số lượng chủng loại hồn thú ở đây là nhiều nhất trong tất cả các khu rừng hồn thú. Diện tích bao phủ cũng là rộng lớn nhất. Thực lực càng cao thâm, trong tinh đấu đại xâm lâm, đi được càng xa. Lần đầu tiên họ đến đây, hiểu biết về tinh đấu đại xâm lâm rất ít. Lúc đó chỉ tầm 20-30 cấp, chỉ đi lanh quanh ở vùng ngoại vi. Giờ đây hơn 60 cấp, đối mặt với nhiều hồn thú vạn năm cũng không sợ hãi. Tự nhiên có thể đi được nhiều nơi hơn. Sự rộng lớn của tinh đấu đại xâm lâm càng thêm rõ ràng. Hai ngày nay, họ xuyên qua bên ngoài, gặp không ít hồn thú vạn năm mạnh mẽ. Lúc này họ đang đi ở đây. Tiểu Tam, Lam Ngân lĩnh vực của ngươi tác dụng lớn thật đấy. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đái Mục Bạch nhìn những cây Lam Ngân thảo đang phát triển mạnh mẽ xung quanh, không khỏi thán phục. Những trận chiến đấu và hiểm nguy đã qua khiến bốn người vô cùng nhớ nhung, đồng thời đều hiểu rõ hơn về thực lực của nhau. Đường Tam không giấu giếm kinh nghiệm của mình, kể cả sát thần lĩnh vực và Lam Ngân lĩnh vực cũng không giấu được. Dù sao hắn giờ đã thay đổi quá nhiều. Đúng vậy, phụ thân nói ta phải có đủ thực lực mới bảo vệ được Tiểu Vũ, rồi mới đi tìm nàng. Giờ ta đã có thực lực đó rồi. Đường Tam mỉm cười nói, tiên đấu đại xâm lâm rộng lớn như vậy, muốn tìm Tiểu Vũ quả thật không dễ, nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng khó khăn gì. Đó là nhờ tác dụng quá mạnh của Lam Ngân lĩnh vực. Chỉ cần ở gần Lam Ngân thảo, Đường Tam đều có thể dựa vào Lam Ngân lĩnh vực để nhanh chóng cảm nhận tình hình xung quanh. Trong rừng rậm này, Lam Ngân thảo nhiều vô kể. Thêm nữa, tinh thần lực của hắn vốn đã rất mạnh. Nhờ vậy, Đường Tam có thể cảm nhận được những nơi rất xa, thậm chí có thể tránh được những hồn thú vạn năm cực mạnh. Với khả năng này, tìm Tử Vũ dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi Tam ca, anh nói anh gặp vị Bạch Y giáo tông ở cái thành gọi là Sát Lục Chi Đô đó phải không? Trời ơi, hai người anh em lại từng là chiến hữu. Mã Hồng Tuấn nói một cách khoa trương, thật không thể tin nổi. Mấy người khác cũng vây lại. Đúng vậy, Đường Tam nói chuyện với mọi người, ta cũng không thể tin nổi. Không ngờ hắn lại trở thành Bạch Y giáo tông của võ hồn điện, rồi lại thành kẻ thù. Đôi khi thế giới này thật kỳ lạ. Nhưng hắn rất mạnh. Hắn có một loại lĩnh vực đặc thù, khắc chế lĩnh vực của người khác vô cùng hiệu quả. Ngay cả Lam Ngân lĩnh vực của ta cũng không thể tránh khỏi. Mấy người cùng nhau cảm khái. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện từ trong những cành cây xa xa. Chính là Chu Trúc Thanh. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên. Phía trước có dấu chân của một sinh vật khổng lồ, ít nhất dài 5 mét, rộng 3 mét. Chu Trúc Thanh là hệ mẫn công, tốc độ di chuyển một mình là nhanh nhất trong số mọi người. Hơn nữa, võ hồn hiện tại của nàng còn có tác dụng ẩn nấp cực mạnh, trừ khi ở trong Nam Ngân lĩnh vực. Nếu không, nếu Chu Trúc Thanh đánh lén thì Đường Tam rất khó phát hiện. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam tuy có thể cảm nhận được khí tức của nhiều hồn thú, nhưng vẫn cần phải đích thân đi điều tra một số trường hợp. Dấu chân lớn thế cơ à? Đường Tam trong lòng run lên. Chúng ta sắp vào khu vực bên trong rồi. Bên trong còn có khu vực trung tâm. Hồn thú càng ngày càng mạnh. Hồn thú có kích thước này, ít nhất cũng phải trên 6 vạn năm. Đó là dấu chân của loại gì vậy? Chỉ có 5 ngón chân cái to. Dấu chân trước rất sâu. Và có một loại đường vân đặc biệt, giống như những ngôi sao nhỏ li ti. Chu Trúc Thanh quan sát rất kỹ. Tinh thần ngũ thủ long. Đường Tam giật mình. Ta nghe đại sư nhắc đến loại hồn thú hung tàn này. Nó dường như là hồn thú cấp bá chủ của tinh đấu xâm lâm. Có thể sánh ngang với con thái thản cự viên mà chúng ta gặp trước đây. Truyền thuyết nói, loại long hình hồn thú đặc biệt này mang một chút sức mạnh của thần. Mỗi cái đầu có khả năng khác nhau. Bàn chân có rất nhiều dấu vết nhỏ li ti. Vô cùng khó đối phó. Hầu như chưa từng có hồ sư nào gặp được loại hồn thú này. Bởi vì những ai đã gặp, đều đã chết. Xem ra chúng ta phải cẩn thận. Đường Tam nói nhỏ. Mọi người nghiêm trọng gật đầu. Tin đấu đại xâm lâm rất nguy hiểm. Càng mạnh thì càng cảm nhận rõ điều đó. À, chờ đã. Ta nhớ là đã cảm nhận được khí tức của Phong Ca. Xem ra hắn cũng tới rồi. Lúc này, Đường Tam đột nhiên ngạc nhiên nói. Hắn hình như ở vị trí này. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều rạng rỡ hẳn lên. Rời đi, Phong Ca nói với chữ Vinh Vinh sẽ ghé qua thất bảo Lưu Ly Tông báo cáo tình hình một chút. Rồi sau đó mới đến tinh đấu đại xâm lâm. Dù sao, Sử Lai Khắc thất quái, đội trưởng quái vật, cũng phải đàn tụ đông đủ chứ. Thiếu một hai người thì làm sao được. Một nhóm người lập tức hướng về phía nơi Đường Tam cảm nhận được mà đi đến. Rất nhanh, họ nhìn thấy một bóng người màu trắng đang ngồi xổm trên mặt đất. Vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang quan sát thứ gì đó. Phong Ca, Đường Tam lớn tiếng gọi một tiếng. Cả nhóm lập tức chạy đến bên cạnh Vương Phong. Vương Phong đứng dậy, nhìn mọi người, trên mặt nở nụ cười. Xem ra các ngươi cũng mới đến không lâu. Ta theo dấu hiệu các ngươi để lại mà tìm được vị trí này. Nhưng mà Vinh Vinh có lẽ không đến được vì tông môn có chuyện. Hình như là xung đột với võ hồn điện. Vương Phong lắc đầu. Chữ tông chủ bảo ta rời khỏi tông môn trước. Kẻ sinh biến. Nghe vậy, mọi người gật nhẹ đầu. Hiểu rồi. Dạo đây Bạch Y giáo tông kia nổi tiếng quá. Võ hồn điện đang dục dịch. Đá mục bạch vật đầu. Nhưng mà, đội trưởng, canh năng tìm tin tức của tiểu vũ sao? Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh. Nghe thấy Vinh Vinh không đến. Ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Cô nhẹ nhàng bước tới. Nhìn Vương Phong đang quan sát vật gì đó. Vừa bước đến gần, Chu Trúc Thanh liền cau mày. Một mùi tanh nồng nặc của máu tươi phả vào mũi. Hơn nữa, trong mùi máu tanh đó lại ẩn chứa một sát khí vô cùng nặng nề, khiến Chu Trúc Thanh có cảm giác hơi choáng váng. Vương Phong vội vàng đỡ lấy vai Chu Trúc Thanh. Cẩn thận, huyết dịch này không phải huyết dịch của hồn thú bình thường, mà là của một loại hồn thú tên là vô đầu tướng thần thú. Ừm, Chu Trúc Thanh vội vàng dùng hồn lực ngăn mùi vị đó lại. Vô đầu tướng thần thú, đó là hồn thú gì vậy? Cáo Tư Tạp kinh ngạc nói. Chúng ta đi khắp lục địa 5 năm nay rồi mà chưa từng nghe qua. Tử Tam vừa nói đến tinh thần ngũ thủ long hồn thú. Ta với hắn cũng nghe qua một chút, nhưng mà không nhận ra. Đường Tam cũng cau mày. Ngay cả lang ngân lĩnh vực cũng không thể làm giảm bớt sắc khí tỏa ra từ huyết dịch này. Mà đây chỉ là một vũng móng nhỏ thôi. Nếu như chính con hồn thú đó ở đây thì uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào? Vô đầu tướng thần thú. Đúng như tên gọi, là loại hồn thú không có đầu. Vương Phong suy nghĩ một chút, giải thích. Loại hồn thú này có hình thể tương tự như cự viên. Trên thân sẽ tạo ra lớp giáp bằng năng lượng, giống như một chiến thú. Loại hồn thú này vô cùng hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện ở những nơi tích tụ sát khí, oán khí đậm đặc. Sức mạnh của chúng thường rất mạnh. Mọi người nghe xong đều giật mình. Hồn thú không đầu, nó còn sống được sao? Vương Phong cười cười. Sự tồn tại của loại hồn thú này vẫn còn là một ẩn số. Vì đây là điều Vương Phong nghe được từ Túng Côn, tên kia sống lâu nhất, biết nhiều về hồn thú nhất. Mỗi lần trò chuyện đều khoe khoang về những hồn thú đặc biệt trong kho tàng kiến thức của hắn. Những hồn thú này, e rằng trong giới hồn sư ít người biết đến. Chỉ có trong thế giới hồn thú, chúng mới luôn tồn tại. Trong máu của nó chứa đựng năng lượng sát khí vô cùng khủng khiếp. Vương Phong chỉ vào vũng máu đen nó. Loại huyết dịch này rất có ích đối với nhiều loại hồn thú tà ác, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm đối với hồn sư. Chúng ta rời khỏi đây đi. Kể lại có nhiều hồn thú tới tranh giành huyết dịch này thì phiền toái. Xung quanh đây còn có vài vũng huyết dịch nữa. Vương Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết dịch của vô đầu tướng thần thú. Tinh đấu đại xâm lâm quả thật rộng lớn, chứa đựng vô số hồn thú. Đại minh nhị minh tuy hiếm thấy, nhưng những hồn thú thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn cũng không phải là ít. Vương Phong dù chưa xem nguyên tác bộ 2, bộ 3, nhưng cũng đã nghe danh một số hồn thú nổi tiếng như Đế Thiên, Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Danh tiếng của chúng đều rất lớn. Dù không đọc tiểu thuyết, qua nhiều con đường khác nhau, hắn cũng đã nghe đến. Vì vậy, vập loại hồn thú cấp bậc này, Vương Phong cũng không thấy lạ. Làm cho loại hồn thú này bị thương nặng, chứng tỏ đối thủ của nó cũng rất mạnh. Áo Tư Tạp trầm ngâm nói. Tinh đấu đại xâm lâm này quả thực quá nguy hiểm. Mọi người đồng loạt gật đầu. Đường Tam lập tức dùng lam ngân lĩnh vực để dò xét xung quanh, tìm kiếm khí tức của tiểu vũ. Vương Phong đi theo, trong lòng thầm nghĩ. Lần này đến tinh đấu đại xâm lâm, ngoài việc hỗ trợ Đường Tam, ta còn cần tìm hồn hoàn thương 6. Hơn nửa năm trước, hắn mới cấp 59. Khi tuần tra khắp đại lục cho võ hồn điện, đã lên cấp 60. Nếu không phải kế hoạch đặc biệt của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đã sớm đi tìm hồn hoàn thứ 6 rồi. Ban đầu, hắn định đến cực Bắc Chi Điện, tiện thể thăm hỏi 4 tiểu đệ và xem tình hình của Tiểu Thanh. nhưng kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông lại vượt ngoài dự kiến của Vương Phong. Nghĩ lại, địa điểm và thời gian đánh dấu lại trùng khớp với tinh đấu Đại Xâm Lâm. Kế hoạch của Võ Hồn Điện cũng ở đây. Vì vậy, hắn thuận tiện đặt mục tiêu săn hồn hoàn ở đây, xem có thể giải quyết cùng lúc được không. Vương Phong thậm chí còn nghĩ ngược lại. Lần này địa điểm đánh dấu là tinh đấu Đại Sông Lâm, cũng như Giáo Hoàng Điện trước đây, không có yêu cầu đặc biệt mà vẫn nhận được phần thưởng thêm, chứng tỏ nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngoài con người, hồn thú còn nhiều hơn. Vì thế, chuyến này vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Vương Phong đã có chút tính toán trong lòng. Đường Tam dựa vào Lam Ngân lĩnh vực, vừa tỉ mỉ cảm ứng, vừa tiến vào sâu trong tinh đấu Đại Xâm Lâm. Trên đường đi, 6 người gặp một số hồn thú, nhưng đều nhanh chóng tránh hoặc tiêu diệt. Cho đến khi, bất ngờ một giọng ca trong trẻo vang lên. Giọng ca ấy biến ảo khôn lường như tiếng vọng trong hang sâu, mang theo vẻ đẹp diễm lệ. Lời ca là những bài dân ca giản dị. Đối với Đường Tam và Vương Phong, đó là bài ca quen thuộc nhất, là dân ca truyền thống của Thánh Hồn Thôn. Nghe thấy giọng ca ấy, Đường Tam vô cùng xúc động, vội vã chạy về phía trước. Trước mặt là một vùng sương mù mịt mùng. Chuyện gì thế? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc thầm nghĩ. Là giọng của Tiểu Vũ. Vương Phong chậm rãi nói. Các ngươi có thể không hiểu lời ca, nhưng Đường Tam nghe rất rõ. Đó là bài ca dao quen thuộc ở Thánh Hồn Thôn. Bình thường chỉ có người Thánh Hồn Thôn mới hát. Nghe vậy, mấy người giật mình. Xem ra, đã tìm được Tiểu Vũ rồi. Mọi người đều rất kích động. Vương Phong nhíu mày nhìn về phía trước, không nói gì, cùng mọi người theo Đường Tam đi tới. Rất nhanh, họ thấy một nữ tử mặc áo lụa mỏng màu phấn hồng ngồi trên cành cây, vừa đu đưa chân, vừa hát ca dao trong trẻo. Quả là Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh thì thầm, hơn 5 năm không gặp, nàng thay đổi nhiều quá. Tiểu Vũ trước mắt thực sự thay đổi nhiều, trưởng thành, xinh đẹp hơn, ngồi trên cây như một nàng tiên giáng trần, mái tóc dài bay trong gió. Vô Phong lại thầm nghĩ, Đại Minh Nhị Minh đâu rồi? Theo lý thuyết, Tiểu Vũ luôn đi cùng Đại Minh Nhị Minh. Vì vậy, chỉ thấy mình Tiểu Vũ, quả là lạ lùng. Tam Va, các người, cuối cùng cũng đến tìm ta sao? Lúc này, Tiểu Vũ trên cành cây, dường như cũng thấy được mấy người. Tiếng hát đột ngột dừng lại, nàng nhìn về phía Đường Tam và những người khác. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, lao thẳng về phía Đường Tam. Đường Tam nhìn người mình ngày đêm mong nhớ, dang rộng hai tay, cũng muốn ôm Tiểu Vũ. Đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ lao đến, một chân đạp Tiểu Vũ bay ra xa. Mọi người, Đường Tam sửng sốt, nhìn người đứng trước mặt, đó là Vương Phong. Thanh tỉnh lại đi, Tiểu Tam, nàng không phải Tiểu Vũ, nơi này không ổn. Vương Phong chậm rãi nói, làm sao có thể? Đường Tam sững sờ, định nói tiếp thì thấy Tiểu Vũ bị đạp bay biến thành một làn khói, biến mất không còn tăm hơi. Vương Phong lại im lặng. Tiểu Vũ xuất hiện, Đại Minh Nhị Minh chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Phải biết thân phận Tiểu Vũ đã bại lộ, cho nên một khi Tiểu Vũ ra khỏi lãnh địa của hai con kia, ít nhất Nhị Minh sẽ bảo vệ nàng. Nhưng Vương Phong lại không cảm nhận được khí tức của Nhị Minh, điều này chứng tỏ nơi đây có điều gì đó quái lạ. Tiểu Vũ này cũng không bình thường. Vương Phong có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nên ngay lập tức nhận ra một loại lĩnh vực đặc thù. Cái này, Đường Tam nhìn về phía nơi Tiểu Vũ biến mất, bỗng tỉnh ngộ. Không đúng, Tiểu Vũ căn bản không biết hát, chỉ là ta từng tưởng tượng cảnh nàng hát cho ta nghe. Nơi này, đây là trong lĩnh vực, Vương Phong nói, ít nhất là lĩnh vực của một con hồn thú 10 vạn năm. Nghe vậy, mọi người đều hít một hơi lạnh. Thực tế, Vương Phong thấy có điểm không ổn khác là, nếu Tiểu Vũ xuất hiện, thì sau Phong Hào Đấu La luôn đi theo nàng và một số hồn sư của Võ Hồn Điện đã sớm xuất hiện vây bắt mọi người. Thế mà, sau khi Tiểu Vũ xuất hiện, sau Phong Hào Đấu La kia vẫn không thấy đâu. Điều này chứng tỏ, họ không ở cùng một không gian. 6 người họ đã lặng lẽ bước vào một loại lĩnh vực đặc thù. Nếu lúc nãy Đường Tam thật sự ôm nàng, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Chắc là con vô đầu tướng thần thú. Vương Phong cau mày. Máu của nó không chỉ có sắc khí mạnh mẽ, mà còn có tác dụng khiến chúng ta vô thức bước vào lĩnh vực đặc thù. Nào, Áo Tư Tạp, cậu vừa nói các người gặp một con tinh thần ngũ thủ long đúng không? Áo Tư Tạp sững sốt, nhẹ gật đầu. Vậy rất có thể là do con tinh thần ngũ thủ long này. Vương Phong liếc nhìn Đường Tam. Lại hồn thú kinh khủng này, mỗi cái đầu đều có một năng lực đặc thù. Một trong những cái đầu đó có năng lực gây ảo giác cực mạnh, kết hợp với sắc khí trong máu của vô đầu tướng thần thú, ăn mòn tinh thần, khiến chúng ta vô thức bước vào lĩnh vực của nó. Nghe xong, mọi người đều giật mình. Đường Tam cũng hiểu ra phần nào. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hồn thú 10 vạn năm. Mã Hồng Tuấn gã đầu, chỉ có mấy người chúng ta thì làm sao đánh lại. Hồn thú 10 vạn năm, ở một mức độ nào đó, còn mạnh hơn cả phong hào đấu la. Huống chi, hiện giờ bọn họ đang ở trong lĩnh vực của đối phương. Đây chẳng phải là chờ bị giết sao? Chờ chắc. Vương Phong nói tiếp, tuy chúng ta đã bước vào lĩnh vực của hồn thú 10 vạn năm, nhưng mục tiêu của con tinh thần ngũ thủ long này chưa chắc là chúng ta. Nghe vậy, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Các người nghĩ xem, với khí tức của chúng ta, nếu hồn thú 10 vạn năm muốn đối phó chúng ta, đã sớm ra tay rồi. Vương Phong nói tiếp, nhưng chúng ta ở trong lĩnh vực ảo ảnh này lâu như vậy, chỉ xuất hiện một ảo ảnh tiểu phũng. Liệu có phải do Đường Tam tưởng tượng ra không? Điều này hiển nhiên không đúng. Tha ta đoán, có lẽ là hai con hồn thú, một con 10 vạn năm, đang đánh nhau. Chúng ta vô tình bị cuốn vào. Vì vậy, con tinh thần ngũ thủ long này căn bản không để ý đến chúng ta. Tuy mấy người chúng ta thực lực mạnh, đều là hồn đế, nhưng trước mặt hồn thú 10 vạn năm, hồn đế cũng chẳng khác gì một con kiến. Đường Tam trầm giọng nói, Phong ca nói có lý. Lam ngân lĩnh vực của ta ở đây hoàn toàn vô dụng, bị áp chế quá mạnh. Nhưng nếu hồn thú này muốn tấn công chúng ta, quá dễ dàng. Có lẽ hiện giờ chúng ta vẫn chưa bị tấn công thực sự. Đường Tam hiện giờ mới cấp 60. Đương nhiên không thể dùng lĩnh vực để chống lại hồn thú 10 vạn năm. Vậy chúng ta chờ là được rồi. Áo Tư Tạp cũng rất thông minh. Sa Cảm nói, chờ chúng nó đánh xong, lĩnh vực ta rồi là được. Chúng ta chỉ cần cẩn thận với những nhân vật do tưởng tượng sinh ra trong lĩnh vực này thôi. Đúng không? Nói xong, Áo Tư Tạp giật mình. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn Áo Tư Tạp. Rồi chậm rãi đi đến. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, trời đất ơi, đây không phải người yêu của thằng Áo sao? Áo Tư Tạp, mày lá gan cũng lớn nhỉ? Mày bày trò gì thế? Vương Phong và những người khác nhìn cô gái, đều biết đây là người Áo Tư Tạp đang nhớ đến. Ô gái trông không tệ, khuôn mặt khá hiền hòa, trông rất dịu dàng, nhưng trên trán lại toát ra một khí thế đặc biệt. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có thể làm chủ rồi. Áo Tư Tạp đá bay cô gái, đắc ý nói, mọi người. Mã Hồng Tuấn lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, bạn gái của thằng Áo khí thế rất mạnh, thiên phú còn hơn cả nó một chút, chủ yếu là chất lượng võ hồn bẩm sinh tốt hơn, nên thường xuyên áp chế Áo Tư Tạp, điển hình là loại đàn ông sợ vợ, bị vợ ăn hiếp, giờ lại lợi dụng lĩnh vực của hồn thú 10 vạn năm, muốn tự mình ảo tưởng chiến thắng. Ta phục. Mọi người không nhịn được cười. Vương Phong cũng cười cười. Lĩnh vực này đối với họ không mạnh lắm. Đoán chừng con tinh thần ngũ thủ long kia đang tập trung toàn bộ sức mạnh của lĩnh vực để tấn công đối thủ. Cho nên, họ mới dễ dàng khám phá ra như vậy. Đái Mộc Bạch cười hắc hắc. Nói như vậy, vẫn là Nguyệt Nhi nhà ta tốt. Ngoan ngoãn. Nghe lời. Hiểu chuyện. Lại đảm đang. Mã Hồng Tuấn không nhịn được bực mình nói, ấy, chết tiệt, nói như vậy, chẳng phải ta thảm nhất sao? In, ta ngay cả người yêu trong tưởng tượng cũng không có. Mọi người, lúc này, chỉ thấy nơi xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong sương mù. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, à, đây lại là ai nữa đây? Chỉ vài giây sau, bóng người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây người. Đường Tam lạnh lùng nói, sao lại tới đây? Bóng người trước mắt chính là Tiểu Vũ. Lúc này, Tiểu Vũ nhìn thấy họ cũng sững sờ, rồi sắc mặt cô ta lạnh xuống, trên người đột nhiên sáng lên mấy cái hồn hoàn lao về phía họ. Áo Tư Tạp ngạc nhiên nói, trời đất ơi, không ổn rồi, Tiểu Vũ này sao vừa đến đã ra tay? Tiểu Tam, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế? Đường Tam lắc đầu nói, ta đâu có nghĩ gì đâu, cho dù nghĩ, tao cũng nghĩ Tiểu Vũ sẽ kích động lao vào lòng tao. Sao lại có thể lao vào để giết ta chứ? Nói đến đây, Đường Tam đột nhiên sững sờ. Vương Phong hơi im lặng. Cái này chắc là Tiểu Vũ thật rồi. Trái tim Đường Tam đập mạnh, thấp giọng quát, Tiểu Vũ, là ta, Đường Tam đây. Nghe thấy tiếng nói đó, Tiểu Vũ khinh thường cười. Tưởng tượng của Mi xem ra khá cao cấp nhỉ. Xin lỗi, Mi sẽ trở thành Đường Tam thứ 100 mà ta tiêu diệt. Tất nhiên, không thể phủ nhận, Mi là đẹp trai nhất và giả vờ tốt nhất trong 100 người đó. Xem ra con rồng xấu xí kia sắp thua rồi. Không ngờ cả sức mạnh lĩnh vực cũng yếu đi. Chết đi. Nói xong, Tử Vũ lao về phía Đường Tam. Đường Tam, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ lại gặp mặt trong tình huống như thế này. Tử Vũ thậm chí còn tạo ra ảo ảnh của chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.